Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, sụp đổ Cu Gian. Quá đâm tâm, Cu Gian trong lòng rất là biệt khuất nghĩ đến. Bất quá hắn nhìn một chút Adamri ra hỏa này cái kia một chương giống như bị trời cao chiếu cố. Từ thần minh nhất bút nhất họa phác họa đi ra mặt. Lại là chỉ có thể thở dài một cái thật dài. Thật sự là không công bằng. Mình đều ở nơi này nằm 3-4 ngày. Căn bản không cá nhân đến xem hắn. Nhưng cái này xuất khí đến có chút quá phận ra hỏa vừa tới. Cái này quạnh quẽ trong phòng bệnh. Người liền không có ngừng qua. Nhất làm cho Cu Gian phận uất bất bình. Là cái này đến thăm bệnh người. Tuyệt đại đa số đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Mình cái này treo cái một chút. Châm nước đều đánh xong. Huyết dịch bắt đầu đảo lưu. Đứng bên cạnh tại cái kia y tá tiểu tỷ tỷ vẫn còn tại ân cần hỏi Adamri muốn hay không giúp hắn. Đấm bóp một chút bả vai. Trực tiếp đem mình làm trong suốt người. Ta là Hihi Nomi năng lực giả. Cũng không phải Suke Suke Nomi năng lực giả. Akuzan càng nghĩ càng im lặng. Sắc mặt cũng là có chút điểm biến thành màu đen. Khí trời bên ngoài rất nóng. Trong phòng bệnh lại là một mảnh mát mẻ. Cũng không biết có phải hay không là bên cạnh Cu Gian ra hỏa này nguyên nhân. Adamri nhìn thấy Cu Gian bệnh này bạn một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ. Mỉm cười nói. Không có việc gì. Đến, ăn chút trái cây. Hắn chỉ phòng bệnh một góc nào đó. Cu Gian tức giận nhìn hắn một cái. Vị trí kia quả cái giỏ. Đều trồng chất đến như là núi nhỏ tựa như. Ăn đều ăn không hết. Toàn bộ đều là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cho Adamri đưa tới. Cu Gian thở dài một cái thật dài. Adamri chỉ Cu Gian cái kia băng thạch cao chân trái. Người cước này làm sao làm? Cu Gian chiến lực thế nhưng là rất mạnh. Được xưng là quái vật đồng dạng tồn tại. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là một cái hải quân thiếu tướng. Nhưng này cũng là bởi vì hắn gia nhập hải quân so Borsalino cùng Sakazuki muốn muộn nguyên nhân. Cu Gian cười khổ nói. Đi theo Gáp tiên sinh tại Water Seven phụ cận thảo phạt băng hải tặc Roger. Không cẩn thận bị Roger đá gãy. Hắn bỗng nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó. Trên mặt bỗng nhiên hiện ra một vòng rảo hoạt tiếu dung lại cấp tốc biến mất. Chính nhi bát kinh hướng phía Adamri nói. À, ta nhớ ra rồi. Người đến từ Bắc Hải. Chỉ sợ đối Roger cái này đại hải tặc cũng không quá quen thuộc. Băng hải tặc Roger, cái này như là sao chổi dâng lên băng hải tặc. Nhưng là bây giờ chúng ta hải quân đại địch. Chúng ta hải quân nhiều lần phái ra cường đại binh lực, thậm chí Zephyr lão sư, Gáp tiên sinh cùng Sengoku đại tướng đều đã từng nhiều lần đối bọn hắn tiến hành đuổi bắt. Nhưng là cuối cùng đều không có thể làm gì bọn hắn. Mà cái này một chi băng hải tặc thuyền trưởng, cái kia tên là Roger đại hải tặc. Chiến lực càng là mạnh đến mức dọa người. Hắn nhiều lần cùng chúng ta hải quân anh hùng Gáp, trung tướng giao thủ, đều không có rơi vào hạ phong. Trước đó ta đi theo Gáp trung tướng cùng băng hải tặc Roger tại Water Seven trận chiến kia, trọn vẹn đánh một ngày một đêm, tử thương vô số, cuối cùng vẫn là bị Roger tên kia đột phá vòng vây chạy ra ngoài. Cu Gian gật gù đắc ý nói. Xong. Một bộ ta là người từng trải ngữ khí, lấy tiền bối tư thái giảng thuật chiến tích của bọn họ. Hắn một bên nói, khi thì vỗ án tán dương, khi thì biểu lộ mạo hiểm, ánh mắt lại khi thì trôi hướng Adamri, đang mong đợi cái sau toát ra ngạc nhiên, rung động cùng vẻ mặt sùng bái. Nhưng Adamri biểu lộ lại là y nguyên không có chút rung động nào. Giống như chỉ là nghe một cái cùng mình ai cũng tương quan cố sự. Nói xong, Cu Gian trong lòng không khỏi có chút nhụt chí. Hắn vốn chỉ muốn, ở vẻ bề ngoài cùng mị lực bên trên bị chính mình cái này người chung phòng bệnh đoạt danh tiếng lớn. Cái này không chỉ ít tại phương diện khác còn có thể lấy lại danh dự. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Adamri cái này đến từ Bắc Hải gia hỏa, nghe được mình trải qua kinh thế hãi tục sau khi chiến đấu. Lại một điểm phản ứng đều không có. Đúng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại cửa phòng bệnh trước. Ân, môn này làm sao bị chém vỡ. Zephyr không hiểu ra sao đi đến. Nhìn thấy Zephyr xuất hiện, Kuzan trước mắt lập tức sáng lên. Quả nhiên vẫn là Zephyr lão sư thương ta a, rốt cục đem thả xuống nặng nề bận rộn quân vụ. Từ trong lúc cấp bách quất không tới thăm viếng mình sao? Zephyr lão sư, ngài sao lại tới đây? Quá khách khí, ngài bận rộn quân vụ. Ta đây cũng không phải là cái gì thương thế nghiêm trọng. Căn bản không cần lão nhân ra ngài tự mình tới một chuyến, Kuzan chủ động mở miệng cười nói. Ánh mắt lại là lườm một cái bên cạnh Adamri, cái kia nhỏ biểu lộ, phảng phất liền là nói. Ngươi có tiểu tỷ tỷ tới thăm ngươi thì thế nào? Ta thế nhưng là có Zephyr lão sư dạng này quyền cao chức trọng đại nhân và tự mình đến đây quan. Sát, Zephyr nghe được thanh âm của hắn. Ngẩn người, Kuzan, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Hắn hiếu kỳ hỏi, Kuzan sắc mặt cứng đờ. Trên mặt cái kia nhiệt tình lại kiêu ngạo tiếu dung lập tức ngưng kết. Ngài không phải tới thăm ta sao? Ngài không biết ta tại cái phòng bệnh này. Như vậy Kuzan bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chạp chậm rãi trống lên thân thể hướng phía. Zephyr gật đầu mỉm cười Adamri. Zephyr lão sư, vậy mà cũng là tới thăm tên tiểu tử thúi này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.